Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Trầm Danh Đường. Sư phụ, cái kia đấu giá hội bên trên thực sự thứ gì đều có sao? Một thiếu niên theo sát một cái áo xám lão giả sau lưng. Dương mắt hỏi, lão giả mỉm cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên sầm mặt lại. Ánh mắt lợi hại như dao nhìn qua Lý Tu Duyên vị trí cây đại thụ này. Âm thanh lạnh lùng nói, vị bằng hữu kia ở trong đó lén lén lút lút, còn mời đi ra nói chuyện. Trong miệng mặc dù nói chuyện, nhưng là hắn lồng tại trong tay áo tay phải ở giữa. Lặng yên thoáng qua một đạo lãnh mang, trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, trừ có chút tiếng côn trùng kêu, không có nửa điểm thanh âm khác. Thiếu niên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lão già. Lại phát hiện sư phụ của mình sắc mặt âm trầm. Trên người tản ra một cỗ không rõ lạnh ý. Bỗng nhiên, Lý Tu Duyên từ đại thụ phía sau chuyển xuất thân đến. Hướng hai người thi lễ một cái. Nột nột nói, hiểu lầm, bần tăng là Quốc Thanh tự đệ tử đạo tề. Vừa rồi tại nơi đây nghỉ ngơi. Nghe được có tiếng vang truyền đến, sợ là yêu ma, mới tránh tại phía sau cây, để thí chủ lo lắng. Xin hãy tha lỗi, nghe được Lý Tu Duyên lời nói, sắc mặt của áo xám lão giả hơi chậm, nhưng là nhìn qua Lý Tu Duyên ánh mắt lại chưa buông lỏng. Hắn quan sát tỉ mỉ Lý Tu Duyên một lát, cảm nhận được đối phương thể nội cũng không có linh khí, mới chậm rãi đứng thẳng người. Đưa tay phải ra, nguyên bản cái kia đạo lãnh mang, không biết khi nào đã trải qua biến mất, nguyên lai là Quốc Thanh tự cao tăng, ngưỡng mộ đã lâu, áo xám lão giả chắp tay, không mặn không lạt trả lời, thiếu niên kia ngược lại là có chút nhiệt tình, mở to ánh mắt sáng ngời cùng Lý Tu Duyên bắt chuyện. Lão giả tuy có chút không thích, nhưng là không tiện nói thẳng. Hơn nữa hắn biết Lý Tu Duyên trên người không có tu vi sau. Lòng cảnh giác cũng phai nhạt. Đạo tể đại ca, ngươi là trừ yêu sư sao? Sư phụ ta thế nhưng là phi thường lợi hại trừ yêu sư. Thiếu niên ngồi ở Lý Tu Duyên đối diện, xuất ra túi nước uống hết mấy ngụm nước, mở miệng hỏi, không có chờ Lý Tu Duyên mở miệng. Áo xám lão giả trực tiếp mở miệng nói. Đồng ngôn vô kỵ, pháp sư không cần để ở trong lòng. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm thiếu niên. Lãnh đạm nói, Trầm Luyện, ngươi nếu là nhiều lời nữa. Sau khi về nhà vây lại 100 lần đạo đức kinh. Nghe được sư phụ, cái này gọi Trầm Luyện thiếu niên lập tức biến thành mặt khổ qua. Lặng lẽ hướng Lý Tu Duyên là một mặt quỷ, nhưng nói chuyện nhưng cũng không dám. Hắn đối với lão giả vẫn có chút e ngại. Nhìn thấy cái này màn, Lý Tu Duyên mỉm cười. Hắn mở miệng nói, ta cũng không phải là trừ yêu sư, bất quá ngược lại là gặp qua mấy cái rất là lợi hại trừ yêu sư. Cũng không biết cùng sư phụ ngươi so sánh ai lợi hại hơn một chút. Đi qua một số việc, Lý Tu Duyên cũng đã trưởng thành không ít. Mặc dù hắn vẫn như cũ tin tưởng mình chính là Hàng Long La Hán chuyển thế. Nhưng rõ ràng ở trong mắt người khác chỉ là trò cười mà thôi. Cho nên không còn nhấc lên. Trầm Luyện nghe vậy, con mắt nhất thời sáng lên. Trực tiếp đem sư phụ lời nói mới rồi ném ra sau đầu. Cướp lời nói, không có khả năng, sư phụ ta, khụ khụ, áo xám lão giả ho khan một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng tại thiếu niên trên mặt quét qua, Trầm Luyện bỗng nhiên yên lặng, cúi đầu không dám nói lời nào, chỉ là trong ánh mắt của hắn, nhưng vẫn là không phục, hiển nhiên cảm thấy sư phụ của mình lợi hại nhất, lão trưởng không biết xưng hô như thế nào. Lý Tu Duyên hướng áo xám lão giả mở miệng nói, lão phu Trầm Minh Đường, lão giả thản nhiên nói, không biết pháp sư gặp qua cái kia mấy cái trừ yêu sư. Có thể hay không nói một chút. Nhìn xem Trầm Mỗ có hay không quen biết. Hắn ngược lại là cũng không phải là vì là Lý Tu Duyên nói. mấy cái kia trừ yêu sư so với hắn lợi hại mà không phục. Chẳng qua là cảm thấy Lý Tu Duyên cũng không tu vi, lại nhận biết trừ yêu sư, có chút hiếu kỳ. Trầm Luyện hai tay che miệng, nhưng một đôi mắt trợn lượng lượng, rõ ràng rất muốn nghe. Lý Tu Duyên nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, trong đó thú vị nhất một cái, tự xưng miệng quạ đen, là một lão đạo sĩ, pháp khí là một mặt la bàn, rất là lợi hại. Trầm Minh Đường nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhẹ gật đầu, nói khẽ, nguyên lai là hắn, vẫn còn là một vị miêu cương nữ tử, gọi là Chuông Bạc, vị cuối cùng. Lý Tu Duyên thanh âm bỗng nhiên trì trệ, hắn không muốn biết, không cần nâng lên Sở Kính Tâm, trần chờ một lát, gọi là Sở Kính Tâm, vui mặc một thân váy đỏ, dùng nhất điều trường tiên, không biết Trầm lão có thể nhận ra. Lý Tu Duyên nhìn qua Trầm Minh Đường, trong lòng khe khẽ thở dài, kỳ thật trong lòng của hắn cũng muốn biết Sở Kính Tâm tình huống. Tại năm đó yêu ma tai ương sau, nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước đó cùng Sở Kính Tâm cùng một chỗ lúc, hắn không thể hỏi, hiện tại chỉ hy vọng có thể từ cái khác trừ yêu sư trong miệng biết được một hai. Nghe Lý Tu Duyên nói Chuông Bạc lúc, Trầm Minh Đường còn không có phản ứng gì, nhưng nghe đến Sở Kính Tâm tên, ánh mắt của hắn không khỏi co rụt lại. Hắn nhịn không được nói, pháp sư liền Tàng Tâm Cốc Thiên Tâm Mỗ Mỗ Quan Môn đệ tử đều biết sao? Trước đó Trầm Minh Đường tại phát giác Lý Tu Duyên thể nội không có linh khí lúc, ẩn ẩn có chút khinh thường, đây là đại bộ phận trừ yêu sư đối với người bình thường phản ứng bình thường. Nhưng nghe đến Lý Tu Duyên thế mà nhận biết Sở Kính Tâm lúc, hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần coi trọng. Xem như cá nhân truyền thừa trừ yêu sư, tại sáu đại thế lực đệ tử trước mặt, còn kém hơn rất nhiều. Chớ đừng nói chi là Sở Kính Tâm là Thiên Tâm Mỗ Mỗ Quan Môn đệ tử, danh thiên tài, tại trừ yêu sư nhất mạch bên trong đã có lưu truyền. Tàng Tâm Cốc, Thiên Tâm Mỗ Mỗ, Lý Tu Duyên nghe lấy những cái này xa lạ từ, trần chờ một lát, mới mỉm cười nói. Tính không quen, chỉ là tại Vĩnh An trong thành gặp qua một chút, nhìn nàng hàng phục một đầu khô lâu yêu, rất là lợi hại, một đầu khô lâu yêu mà thôi. Sư phụ ta liền thi yêu đều chém giết qua, ngồi ngay ngắn một bên, che miệng Trầm Luyện, nhịn không được lớn tiếng nói. Trầm Minh Đường lắc đầu, lười nhác lại mở miệng. Lý Tu Duyên nhìn thấy cái này thiếu niên như thế thú vị, cũng không nhịn được cười ha ha. Nhìn thấy sư phụ sắc mặt, Trầm Luyện lần nữa che miệng của mình, chỉ là trên mặt của hắn rõ ràng có một tia ủy khuất. Tại thiếu niên trong lòng, sư phụ của mình đại khái chính là lợi hại nhất tồn tại. Vừa rồi bần tăng nghe được các ngươi tựa hồ là muốn đi tham gia cái gì đấu giá hội. Lý Tu Duyên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy a, sư phụ ta nói lần này đấu giá hội là từ Giang Nam một dãy ẩn lư liên hợp tổ chức, có cho phép nhiều đồ tốt, sư phụ nói phải cho ta mua một kiện pháp khí. Nghe được Lý Tu Duyên nhắc lên lần này đi ra mục đích, Trầm Luyện nhịn không được hớn hở ra mặt, trực tiếp hồi đáp. Trầm Minh Đường khẽ nhíu mày, muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới Lý Tu Duyên trên người cũng không linh khí, cũng liền không lên tiếng nữa. Chỉ là Trầm Minh Đường vẫn là thật sâu nhìn đệ tử của mình một chút, mặc dù rất là bình tĩnh, nhưng Trầm Luyện rõ ràng cảm nhận được ý tứ trong đó, trong lòng sợ hãi cả kinh, trầm mặc xuống. Trầm Minh Đường nhìn một chút bóng đêm, mở miệng nói, đạo tể pháp sư, hai nhà chúng ta còn muốn đi đầu đi đường, ngươi nên muốn nghỉ ngơi đi. Lý Tu Duyên cười ha ha một tiếng, nói, bần tăng vừa vặn vô sự, muốn cùng Trầm lão cùng nhau đi xem một chút cái kia đấu giá hội, không biết có được không? Trầm Minh Đường nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, hắn nghĩ không ra Lý Tu Duyên thế mà lại như thế không có ánh mắt. Bản thân rõ ràng đều muốn từ chối Nhã Nhặn rời đi, lại còn yêu cầu cùng nhau đi tới. Hắn nhíu nhíu mày, vừa muốn cự tuyệt, bất quá chợt nhớ tới trước đó Lý Tu Duyên nhấc lên vẻ mặt Sở Kính Tâm. Trong lòng hơi động một chút, gật đầu nói, như thế cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,